Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, ai giải quyết ai? Như vậy, Chip cùng thi Pokemon đối chiến sắp bắt đầu. Song phương sử dụng Pokemon vì một con. Khi một phương nào Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc tranh tài kết thúc, trọng tài vừa mới nhấc tay hô xong, Conway liền nhìn thẳng hướng Chip nói, ta đề án vẫn là không thay đổi, ngươi bây giờ vẫn có 4 cái Pokemon duy trì sức chiến đấu. Đến lúc đó nhưng một vừa vào sân, ta chỉ dùng nhanh nhẹn bên trong, lời này là ta nói mới đúng, xuất ra ngươi toàn bộ Pokemon cũng không có vấn đề gì. Chip lấy tay ném ra Pokeball nói, đi thôi, Frillis. Ở một bên quan chiến Ash thầm nói, là vừa rồi Frillis, nó thể lực hẳn là có không ít hao tổn mới là. Xem ra Chip có rất mạnh tự tin, sơ lật thổi nhẹ, khẩu khí nói, phụ thuộc tính đi lên nói, là Exeger bên này có chút thế yếu, bởi vì hệ Bắc chiêu thức đả kích mặt hơi ít, công kích hệ Ghost chỉ có một nửa tổn thương. Nhưng Exeger tuyệt đối không chỉ là sẽ hệ Bắc chiêu thức. Cho nên phụ thuộc tính ưu khuyết tới nói, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ nhìn song phương Pokemon thực lực cùng trainer chỉ huy, nhanh nhẹn cũng sẽ chiến thắng. Samantha vào lúc này đột nhiên nhẹ giọng nói ra, thể lực chênh lệch, tăng thêm song phương thực lực không ngang nhau cũng đủ để phân ra thắng bại. Là thế này phải không? Thế nhưng là Exeger còn không có biểu hiện ra lực chiến đấu của nó. Với lại Conway còn nói nó là hôm qua vừa mới tiến hóa. Sơ lần khẽ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Phán đoán thực lực, không chỉ là điểm ấy tin tức. Chỉ từ Exeger hành động cùng ánh mắt, liền có thể đánh giá ra kinh nghiệm chiến đấu của nó rất là phong phú. Có loại này kinh nghiệm chiến đấu, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Samantha chỉ vào trong sân Exeger tiếp tục nói. Tiếp theo, Exeger tư liệu các ngươi cũng đều biết một chút. Từ danh tự liền có thể nhìn ra nó am hiểu địa phương. Cộng thêm Exeger trên đầu cố ý mang theo một đỉnh kim loại mũ. Từ điểm đó liền có thể đánh giá ra. Nó là quần áo nhẹ đặc tính. Đến lúc đó lấy xuống mũ, Exeger tốc độ gấp bội, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thuận tiện nhắc lên, Exeger mặc dù phân loại làm thoát xác Pokemon, nhưng đem nó chia làm ninja Pokemon cũng không có vấn đề. Cho nên, cao tốc tác chiến rất dễ dàng liền có thể nắm giữ. Dù cho thời gian tiến hóa vẻn vẹn có một ngày, nhưng nắm giữ cái 7-8 phần cũng không là vấn đề. Sơ lần chừng to mắt nhìn về phía Samantha, thật sâu gật đầu nói, thì ra là thế, thì ra là thế, còn có thể như thế phán đoán Pokemon thực lực, thật sự là học được, không chỉ là mùi, còn có hành động cùng ánh mắt, là như thế này à, Ash sái gãi đầu, biểu thị làm không rõ ràng, cái khác Iris ngược lại là có chút mặt ủ mày trao. Không chỉ có là Ikkyo không chịu cùng với nàng đối chiến, càng là Ikkyo đem đã từng lấy cớ thêm mắm thêm muối. Nói cái gì Rayquaza chỉ là muốn hạ tới chơi đùa, vừa vặn chọn chung hắn mà thôi loại hình. Cũng không phải là hắn thu phục Rayquaza, mà ngây thơ Iris, đương nhiên là tin là thật. Có thể không thất lạc sao? Không có cách nào nhìn thấy thiên không chi long. Rayquaza. Bất quá, Iris rất nhanh nghĩ đến cái gì, lần nữa lẻn đến Ikkyo trước người hỏi, đúng, trên người ngươi còn có thật nhiều hệ Dragon Pokemon hương vị, có thể hay không cho ta xem một chút, không mang, ta một cái hệ Dragon Pokemon đều không mang, bọn chúng đều tại tu hành, không phân thân nổi, Ikkyo bất đắc dĩ buông buông tay, lại chỉ hướng giữa sân nói, tốt. Tranh tài bắt đầu, chúng ta trước xem so tài. Ta cũng rất tò mò Conway nói cái kia thú vị tin tức là cái gì. Đến tận đây đám người cũng không nói gì thêm nữa, nhao nhao quay đầu nhìn về phía giữa sân. Từ Conway tuyển thủ trước công. Hiện tại, tranh tài bắt đầu. Conway cũng không có vội vã hạ lệnh, mà là đẩy kính mắt cười nói. Ngươi cùng Ash chiến đấu. Ta toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Đối với phong cách chiến đấu của ngươi ta cũng kém không nhiều đem nó phân tích ra được. Chỉ có thể nói, có chút tri thức tân thủ. Ỷ vào đối Pokemon đặc tính lý giải một chút. Liền tự cho là đúng một thiên tài. Không, ngươi đúng là một thiên tài. Chí ít vậy người mới trên nơ bên trong miễn cưỡng xem như. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Ít tới mới mạnh miệng. Ngươi nếu là không tiến công, trước công quyền coi như không còn giá trị rồi. Chip bĩu môi trở về câu. Cũng thế, lời nói không cần nhiều lời. Nguyên bản ta nhanh nhẹn là dùng tới đối phó Ikkyo. Tiến hành đồng quy vu tận phương pháp chiến đấu. Nhưng đối phó với ngươi, hoàn toàn không cần đồng quy vu tận. Cần phổ thông chiến đấu liền dư xài. Bởi vì đẳng cấp tồn tại chênh lệch. Conway lắc đầu, chỉ hướng Frillis hô lớn. Thuận tiện dạy ngươi bài học. Ngươi Frillis có cơ sượt body cái này đặc tính. Cứ việc một ít tình huống dưới rất phiền phức. Nhưng cơ sượt body chỉ là xác suất phát động. Chỉ cần chiêu thức sẽ đa nguyên hoàn toàn không có cần để ý. Exeger, Energy Ball Combo. Exeger lấy xuống nó cái kia kim loại mũ giáp. Ném đến bên ngoài sân. Tùy theo ở xung quanh người ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa năng lượng cầu đánh tới. Bên ngoài sân Ikkyo im lặng nâng chán. Điều khiển bình luận lời kia cũng không phải sai. Exeger xác thực nắm giữ lấy đồng quy vu tận phương thức. Chỉ cần đẳng cấp không kém nhiều, thể lực không kém nhiều tình huống dưới. Exeger dùng ra liều mạng một chiêu này, lại phối hợp tốc độ của nó. Thật rất khó tránh, mà liều mạng hiệu quả, liền là hao hết tự thân thể lực, cho đối phương tạo thành ngang nhau tổn thương. Thì tính sao? Frillis, bảo vệ, sao protect, chip đi theo phất tay hô to. Bình, tại một cái kia cái năng lượng cầu đụng chạm bảo vệ. Sao protect, bình chướng một khắc này, trực tiếp nổ ra một đoàn sương mù. Exeger, đuổi đánh, sao pursue, Conway trầm thấp cười câu nói. Sau đó, côn trùng kêu vang, chiến đấu kết thúc, tại Conway lời nói dưới. Exeger thân ảnh cấp tốc lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm nhập trong sương khói. Frillis, nhanh, mau lui lại. Phanh, chip còn chưa hô xong. Nhanh nhẹn liền đem Frillis đánh bay ra sương mù. Đồng thời từ đó tản mát ra một đạo mang theo hào quang âm ba công hướng Frillis. Trực tiếp đem Frillis đánh ra bên ngoài sân. Đụng vào trên vách tường. Nhìn thấy Frillis ngất đi, trọng tài cấp tốc nâng cờ hô to, Frillis mất đi sức chiến đấu, Exeger chiến thắng, trọng tài nói đến đây cũng không nói thêm dưới, thực sự không hiểu rõ hai người bọn hắn muốn đánh mấy đôi mấy. Thực lực sai biệt quá lớn mà thôi, tựa như Ash những cái kia Pokemon, đều là hắn vừa thu phục không lâu, không có bao nhiêu bồi dưỡng, ngươi mặc dù cũng là như thế. Nhưng lại ỷ vào Pokemon bản thân thực lực tương đối cao mới thủ thắng. Đương nhiên, ta cũng giống vậy, ỷ vào Exeger bản thân ủng có nhất định thực lực. Conway đẩy đẩy kính mắt, cười nói. Thế nào, ta vừa rồi đề án còn giữ lời. Mặt khác ba cái Pokemon, từng cái mang lên A, Chip thu về Frillis về sau. Sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ. Như thế do dự một hồi lâu sau cúi đầu nói, không cần, ta đã nói qua một cái tinh ghi chép, thua thì thua, dứt lời, Chip quay người đi hướng Ash. Không Conway lần này cũng có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Chip loại này ngạo mạn người, thế mà lại thống khoái như vậy. Lúc này, Chip cũng đi đến Ash trước mặt, cúi đầu nói ra, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. A, Ash đầu tiên là ngẩn ngơ, lại vội vàng khoát tay nói, không, không có quan hệ, ta không thèm để ý, không cần nói xin lỗi. Chip lại không để ý Ash, mà là quay người nhìn về phía Conway nói, Conway có đúng không? Ta nhớ kỹ, không cần bao lâu ta liền sẽ khiêu chiến ngươi. Còn có, nói xong, Chip quay người từ trong túi tiền xuất ra máy chụp ảnh. Đầu tiên là đối Conway cùng Ikkyo đập cái chiếu, sau đó mới lên tiếng, đây là lữ hành ghi chép, vì không quên mất lần này chiến bại. Mặt khác, ngươi, Ikkyo, cũng là một trong những mục tiêu của ta, chờ ta chiến thắng hắn, kế tiếp liền là ngươi. Huy, Ikkyo nhịn không được phun tới, liên tục dừng tay cười nói, cái kia ta chậm rãi chờ lấy. À, Ikkyo đúng là xem thường Chip, tựa như Conway nói như vậy, một cái vẻn vẹn ỉ vào đối Pokemon có chút lý giải. Ỉ vào thu phục Pokemon có nhất định thực lực, liền bắt đầu các loại tự ngạo thiếu niên mà thôi, chính là cho hắn thời gian một năm, hắn lại có thể trưởng thành bao nhiêu? Chip cất kỹ máy chụp ảnh, hung hăng mắt nhìn Ikkyo, xoay người rời đi, đi, bên này sự tình xong. Ikkyo vỗ vỗ Samantha bả vai cười nói, nhỏ Samantha, ngươi đi chọn lựa chiến đấu đối thủ đi, hào hào luyện luyện Tepic cùng Osawert. Ta xem trước một chút Conway nói tin tức, các loại sẽ đi qua cùng ngươi. Ân, Samantha gật đầu cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, quay người đi ra chiến đấu sân bãi. Thật sự là nhiều người ở đây, cũng không thích hợp nói thêm cái gì, có mấy lời các loại trở về rồi hãy nói liền là. Cái kia Ikkyo, ta đi trước cho Pokemon nhóm trị liệu. Ash sái gãi đầu nói xong, lại có chút tò mò hỏi, Ikkyo, ngày mai ngươi còn ở lại chỗ này sao? Không bằng ngày mai chúng ta tới trận đối chiến. Ikkyo thôi thôi tay trả lời, không được, sáng sớm ngày mai ta liền muốn xuất phát, lần sau có cơ hội tái chiến a. Vậy được rồi, bất quá, cái thứ hai huy chương ta cũng muốn trước ngươi một bước cầm xuống. Ash nắm tay cười một tiếng, đi theo chạy hướng chiến đấu sân bãi bên ngoài đồng thời hô to, Ikkyo, tạm biệt, như vậy hữu duyên gặp lại. Sơ lần đối Ikkyo cùng Conway gật đầu thi lễ, đi theo Ash chạy tới. Iris đang xoắn suýt do dự một hồi lâu về sau, đối Ikkyo nói câu, lần sau nhưng nhất định phải cùng ta đối chiến a. Còn có, để ta xem một chút những cái kia hệ Dragon Pokemon. Là, nhất định nhất định, Ikkyo gật đầu qua loa một câu, cũng không nhiều tại bình. Cố nhiên Iris trên người có quán quân thành tựu khả năng, nhưng bây giờ Iris thực sự dẫn không ra hắn quá nhiều hứng thú. Còn có, Iris tính cách này thực sự có ghi phiền phức, vẫn là chờ nàng hơi thành thục một chút rồi nói sau. Ước định cẩn thận a, đừng quên, đợi Ash bọn hắn triệt để sau khi rời đi. Conway lúc này mới đi đến Ikkyo bên người, từ trong túi tiền lấy ra một tấm hình đưa cho Ikkyo. Tương đương ngưng trọng nói ra, xem đi, xem trước một chút người có thể nhìn ra đến cái gì sao. A, Ikkyo nhíu nhíu mày tiếp nhận, trong nội tâm cũng đi theo thêm ra vài tia hiếu kỳ. A, đây là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.